Tam tiểu thư anh yêu em, chương 81, chuyến đi vui vẻ và couple 3. Góc chuyện audio.com, ba cô nàng mải học nấu hết món nọ thì chuyển sang món kia khiến căn bếp loạn luân hết lên, nhưng chỉ vài phút sau mùi hương đặc trưng của thức ăn tỏa khắp ngôi nhà, cả bọn ăn thì cô ai bằng luôn. Tất cả được đánh chén no căng một bữa ăn xong rồi vẫn còn lưu lại vị thơm ngon trên đầu lưỡi khó quên được. Dọn nhà xong rồi cả bọn hẹn nhau đi chơi và ai về nhà nấy để sắp xếp đồ cho chuyến đi tốc hành. Hôm nay trời nắng dịu, trong xanh không nóng nắng khó chịu như mọi hôm. Tất cả xuất phát cặp nào cặp đó đi riêng hai người một nơi. Như dự liệu anh và cô đi đến nơi có tuyết và đó là mỹ tuyết bao phủ tầng tầng lớp lớp dày cộp. Khí lạnh làm hai người cảm thấy lạnh giá, cũng may hai người có mang theo áo bông cừu mặt che kín nên nhiệt độ có giảm hơn, ấm áp lan khắp cơ thể, làn khói trắng nóng ấm phả từ khoang miệng, hơi thở, hai người anh và cô cùng chơi đắp người tuyết một đôi mắt từ hai viên đá nhỏ. Chiếc mũi cành cây khô chỉ cần một đoạn, đôi tay từ khuỷu cây, cùng chơi cùng cười hạnh phúc hiện rõ trên khóe môi. Anh ngắm cô, giây phút này cô như thiên thần lạc lối vào thế giới của anh. Anh cô muốn chờ đợi nữa cần phải nói để cô hiểu anh yêu cô rất nhiều và anh CX linh cảm rằng cô và anh sinh ra là của nhau. Dành cho nhau, không thử eo em sao biết có khi nào mình thổ lộ và cô ấy chấp nhận. Vừa nghĩ xong anh nắm lấy bàn tay bé xinh, còn cô thì chẳng hiểu hành động của anh là gì, mặc kệ cô hiểu hay cô, anh quỳ xuống nền tuyết trắng cỏ cây xác xơ. Mở chiếc hộp đã được bọc phong cẩn thận đó là chiếc nhẫn bốn mặt đá tinh tế được khắc hai chữ cái đầu tên anh và cốt. N, anh khẽ nói. Anh nhận ra anh yêu em mất rồi, cô bé em có đồng ý cùng anh xây ngôi nhà tình yêu và hạnh phúc bên nhau đến hết cuộc đời cô. Em chấp nhận nắm tay anh suốt đời. Cô họ vui mừng vì trong dòng đời tấp nập đã gặp được nhau. Tình yêu này sẽ mãi vươn cao. Họ trao nhau những nụ hôn sâu đậm đánh dấu nơi tình yêu bắt đầu. Trên đường đời tấp nập ta vô tình gặp nhau là do duyên số hay sự cố đã đưa anh và em hai trái tim cùng chung nhịp đập ta đồng điệu cảm xúc hòa lẫn. Trái tim yêu tạo tình yêu muôn thuở, em sẽ nắm tay anh và anh cũng như thế vượt qua bao sóng gió ta đi chung một đường download. Cách chương.